Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, Phó Tử Yên tâm tư. Đi vào thủ đô, đêm thứ nhất trôi qua rất nhanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, rơi ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời bừng tỉnh đang ngủ say Lý Minh. Hắn vuốt mắt nhìn lấy thời gian, hiện tại đã là sáng sớm 7:20. Hắn vội vàng mặc áo rời giường, nhanh chóng rửa mặt hoàn tất, mở cửa đi ra ngoài, thuận tay gõ gõ Phạm Hoa đóng chặt cửa phòng, liền đi hướng sảnh nhỏ một bên rộng rãi nhà bếp. Mà lúc này, trên lầu 2 cũng truyền tới tiếng bước chân. Hai vị mỹ nữ dẫn theo bao đi xuống thang lầu, trực tiếp vội vã đi ra cửa lớn. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại, có lẽ mỹ nữ lão bản cũng không có phát giác Lý Minh khởi tới sớm như thế. Không có chào hỏi cũng đã nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, Phạm Hoa đi ra khỏi cửa phòng, biết được mỹ nữ lão bản đã rời đi. Hai người liền nhàn nhã chuẩn bị bữa sáng, một bên thưởng thức lấy chung quanh cảnh sắc, một bên tâm tình vui vẻ hưởng dụng bữa sáng. Nằm tại trên ban công nghỉ dưỡng trên ghế ăn xong điểm tâm, Phạm Hoa đều có chút không nỡ lên. Đây mới là kẻ có tiền sinh hoạt nha. Về sau ca có tiền, nhất định cũng cần mua bộ so cái này càng phòng lớn hơn tử. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, cái kia liền chuẩn bị phấn đấu đi. Lý Minh cũng cười đứng người lên thu thập bộ đồ ăn. Thời gian còn sớm, hai người trong đại sảnh hút thuốc thưởng thức bồn hoa, chờ cái bụng dễ chịu một số, liền cùng nhau đi hướng sảnh nhỏ, mở ra buồng điều khiển môn, bắt đầu chính thức đăng nhập thế giới trò chơi. Bởi vì đổ bộ địa điểm chuyển biến, hai người nhất định phải một lần nữa đổ bộ người sử dụng tin tức. Phí tổn mấy phút về sau, trước mắt bỗng nhiên tối đen, lần nữa bắt đầu tiến vào thế giới giả tưởng. Vù vù, hai đạo ánh sáng trụ hạ xuống tại vắng vẻ trong đại sảnh. Bọn họ y nguyên còn tại Thiết Lang Sơn trại lầu gỗ một tầng. Mà lại lúc này thời điểm, bọn họ đồng đội đã online mấy cái, ăn tại trên bậc thang chờ đợi. Minh ca, các người rốt cục online. Tịch mịch như yên hưng phấn đứng người lên, bên người Avril Lavigne mỹ nữ lần nữa trở về. Mọi người tốt, ta cũng trở về tới. Avril Lavigne cười khua tay nói, không tệ a, tốc độ lên cấp rất nhanh à. Phạm Hoa cười khen ngợi nói. Bạch Quang tiếp tục xuất hiện, Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng lần lượt trở về. Toàn bộ đội ngũ lần nữa gom góp 7 người, Tịch Mịch Như Yên cho mỗi người phát tới tổ đội mời. Luyện cấp đội ngũ tổ kiến thành công, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lần nữa tiến về cửa chính dẫn quái. Đêm qua các ngươi không có tới, chúng ta lại tìm đúng cơ hội giết một lần boss a. Trợ giúp Avril Lavigne hoàn thành nhiệm vụ, Tịch Mịch Như Yên cười nói. Trách không được mỹ nữ nhanh như vậy cũng cấp 31. Lý Minh nhìn một chút mỹ nữ đồng đội đẳng cấp, trong bất chi bất giác, liền nàng đều lên tới cấp 31. Hắn đồng đội cũng tại một đêm đem điểm kinh nghiệm đuổi theo, tất cả đều đạt tới 33 cấp. Nghe nói các ngươi hai cái đến thủ đô, bây giờ đang ở thủ đô sao? Avril Lavigne cười hỏi. Đúng, đêm qua đến, tạm thời ở tại lão bản trong nhà. Phạm Hoa gật đầu nói. Cái kia lão bản của các ngươi nhà ở đâu? Chúng ta tùy thời đều có thể đi qua nhìn các ngươi đây. Tịch Mịch Như Yên cười hỏi. Cái này, tối hôm qua đã là đêm khuya, ta cũng không biết vị trí cụ thể. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn đương nhiên biết cái kia tiểu khu tên, nhưng là không muốn tùy tiện để lộ ra đi. Phạm Hoa chính chuẩn bị trả lời, nghe hắn nói như vậy, liền không lên tiếng nữa. Vậy thì tốt, tối nay cho các ngươi đón tiếp, mời các ngươi ăn cơm. Tịch Mịch Như Yên nói ra, tối nay chỉ sợ không được. Hôm qua lão bản nói, buổi tối là hai vị công hội trưởng mời chúng ta ăn cơm. Muốn không hôm nào đi? Lý Minh nói ra, ăn cơm không kịp, dù sao chúng ta trò chơi đều cùng một chỗ, ngày mốt ngày kia đều có thể. Phạm Hoa cười nói, tốt a, vậy liền ngày mốt, ta cùng Vi Nhi làm chủ. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, bất quá Avril Lavigne nhìn về phía Lý Minh ánh mắt, lại tựa hồ như minh bạch hắn ý nghĩ đồng dạng. Trong đôi mắt đẹp toát ra thần sắc kinh ngạc, nàng và Phó Tử Yên là bạn tốt, cho tới bây giờ chưa thấy qua Phó Tử Yên đối một người nam tử như thế vẻ mặt ôn hòa. Đồng dạng nam nhân nàng liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chớ nói chi là mời người khác ăn cơm. Thế nhưng là Lý Minh đã cự tuyệt nàng, nàng vẫn còn muốn hôm nào lại mời. Đây chính là lần đầu tiên khó gặp tình huống. Trừ phi Phó Tử Yên thích gia hỏa này. Mọi người đang lúc nói chuyện, Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã mang theo đại bầy quái vật tiến vào đại sành. Theo đại môn bị Phạm Hoa ẩn thân đi qua lần nữa đóng lại, mọi người lại bắt đầu cày quái hành động. Linh thị nhóm bị ào ào triệu ra, hưởng thụ lấy sắp đến sóng lớn điểm kinh nghiệm. Một ngày thời gian, chúng người cấp bậc lần nữa không ngừng tăng lên. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng cho Lý Minh tuần tự phát đến tin tức, hỏi thăm hắn tình huống bây giờ, cùng hôm nay dạ tiệc tình huống, hỏi bọn hắn thực vật đặc biệt thích các loại vấn đề. Giữa trưa, hai người ló cao sau không cần làm phiền. Trong tủ lạnh đã có sẵn các loại thực vật, có thể thấy được hai vị mỹ nữ lão bản bình thường sinh hoạt vẫn là thẳng chú trọng chất lượng. Nhanh chóng ăn cơm trưa xong, hai người online cùng các đội hữu gấp rút cày quái, bất chi bất giác mắt thấy liền đến 17 điểm hai bên. Vì chuẩn bị dự tiệc, hai người chuẩn bị sớm ló cao, đi qua một ngày không đoạn cày quái, bọn họ đẳng cấp lại có cự đại biến hóa, trừ Avril Lavigne lên tới 33 cấp bên ngoài, người khác toàn bộ đều vọt tới cấp 35. Tinh anh quái đại lượng điểm kinh nghiệm, để bọn hắn tốc độ lên cấp dị thường cấp tốc, huống chi đẳng cấp bây giờ thấp, tăng lên cấp bậc vốn là rất nhẹ nhàng. Bọn họ hiện đang luyện cấp tốc độ, muốn xa so với tại Hoàng Sa Trấn càng cao hơn hiệu. Đúng, các ngươi tối nay ở nơi đó ăn cơm. Tịch Mịch Như Yên gần ló cao lúc hiếu kỳ hỏi, nghe nói là tại Thiên Nhai Thịnh Yến. Cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng, Lý Minh chỉ là biết ăn cơm địa điểm, nhưng là tình huống như thế nào xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Há, cái chỗ kia ta biết, ta tối nay cũng đi chỗ đó tìm các ngươi. Tịch Mịch Như Yên cười nói, song phương cáo từ, Lý Minh cùng Phạm Hoa tranh thủ thời gian ló cao chuẩn bị đi. Hắn đồng đội cũng ào ào rời đi thế giới trò chơi. Theo buồng điều khiển đi tới, Phó Tử Yên nháy đôi mắt đẹp, ngang một bên buồng điều khiển cũng chậm rãi mở ra, Avril Lavigne hoàn mỹ dáng người xuất hiện tại bên người nàng. Tử Yên, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi đối hắn nam nhân để ý như vậy. Chẳng lẽ ngươi ưa thích gia hỏa này? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, nào có, ta chẳng qua là cảm thấy hắn so sánh đáng tin. Mà lại làm người cũng rất chính phái. Cùng hắn làm bằng hữu không cần lo lắng quá nhiều phiền toái sự tình. Phó Tử Yên hồi tưởng lại địa cung bên trong một màn. Trên mặt ngọc không khỏi lộ ra mỉm cười biểu lộ. Người tối nay thật đi Thiên Nhai Thịnh Yến. Avril Lavigne hỏi. Không phải ta, là chúng ta cùng một chỗ. Ta một người đi nhiều không có ý nghĩa. Phó Tử Yên cười nói. Không thể nào, ngươi còn muốn kéo lên ta. Avril Lavigne sửng sốt, nàng vừa tốt kết thúc một cái công tác chu kỳ. Vốn là muốn du lịch tâm tư đều bị Khôn Thiếu triệt để phá hư. Liền dứt khoát chuyển tới cùng Phó Tử Yên cùng một chỗ tiến vào linh giới trò chơi. Không nghĩ tới tiến vào trò chơi cũng không được an bình. Phó Tử Yên cái này rõ ràng nhất được gọi là Lý Minh cái kia nam tử bình thường hấp dẫn lấy. Chuyện kia không hay,